Chương 25, món đại dịt kỷ ga sẽ cả dạ của xào đệ sĩ ho. Ốc tổ ba người đăng tràng. Kẻ nản hầu lao đại bị dưới trận ba cái hôn đảng thành công chọc giận, tại không thể vọt thẳng kết quả đi đánh người, chỉ có thể đem cái này đầy ngập phất ướt, phát tiết ở đây bên trên không may hải tử trên thân. Dạ su hạt chậm rãi dẫn bóng, mà kẻ nản đương ra không vệ tỏ gì dù kỳ ẹ cỡ xạ bắt chuẩn một cái cơ hội, lập tức đem dạ su hạt trong tay bóng rổ đánh cắp. Bên sân cả huấn luyện viên thấy cảnh này, nhéo nhéo cằm của mình, âm thầm nghĩ tới, sổ hồ củ phòng thủ đội hình quả nhiên rất yếu, cho dù có rủ quả kệ gia nhập, năm nhất hắn cũng không biết là sẽ đổ đối thủ. Lời như vậy, lần này chúng ta cũng phải thắng, ạn như huấn luyện viên, chỉ bất quá tất cả vừa quay đầu, nhìn về phía sổ hồ củ ghế dự bị bên trên hi hi ha ha ba người. Ạn như huấn luyện viên nhìn thấy giả sủ hạt cầu bị trộm, vẫn như cũ vững như Thái Sơn, bất động như chuông. Nâng lên mình đại chén trà uống một ngụm. Ê giả cô đồng học, ngươi nhìn xem thời gian, tranh tài tiến hành đến 10 phút đồng hồ thời điểm nói với ta một cái. Đúng vậy, lão sư. Tỏ dị rủ kỳ dẫn bóng tiến vào sổ hổ cụ nửa tràng, sau đó lập tức đem cầu chuyển cho nhà mình vương bài sẹn đồ ạ kỳ ra. Sẹn đồ cầm cầu, dù quả kệ lập tức một bước di động đến sẹn đồ trước mặt, đen kịt trong mắt tràn đầy đấu trí. Ta muốn thắng xén đầu có chu tờ lười biếng ánh mắt cùng rủ quả kệ lăng lệ song mi hoàn toàn thành so sánh. Lần này xén đầu căn bản không cùng rủ quả kệ đối kháng chính diện, cổ tay chuyển một cái, bóng rổ chuyển tới số 5 giải ổ dị trong tay. Mặc dù giải ổ dị là trước mắt kệ nạn trên trận công kích hỏa lực yếu nhất cầu thủ, nhưng là tiểu nhân vật bên trên cái giỏ hay là 10 phần chắc chín, số 8 tể sở tì bổ phòng không kịp, giải ổ dị dễ dàng phân. 2. Không tốt. Giải ố gì tiền bối đánh thật hay, cứ như vậy phá tan sổ hổ củ nơi này chính là kẻ nạn địa bàn, kẻ nạn chiếm cứ tuyệt đối sân nhà ưu thế, vẹn vẹn một cái cầu, liền để trong tràng tràn đầy tiếng hoan hô. Đương nhiên một nguyên nhân khác, là bởi vì chuyền bóng người là kẻ nạn số 7 sen đồ ạ kỳ dạ tốt, không nóng nảy, chúng ta đánh trước tiến một cầu ạ cắt ở đây bên ngoài mở cầu, dạ sụ hạt lần này đưa bóng vững vàng mang hơn phân nửa trận, sau đó chuyển cho ở bên trong tuyến ạ cắt. A cắt cầm cầu hướng về sau tiến công, nhưng là sau lưng hầu lão đại rõ ràng càng thêm hưng phấn. Tới đi, A cắt cường công hai lần, không cách nào đánh vào dưới rổ, cũng không có dùng sức mạnh, đưa bóng truyền đến ngoại tuyến không người chằm chằm phòng kính mắt huynh trong tay. Kỳ mỹ nộ bù hơi điều chỉnh một cái, sau đó đưa tay bắn cái rổ, nhưng là xuất hiện trước mặt một tòa cự đại núi cao, đem kính mắt huynh ánh mắt hoàn toàn ngăn cản. Dùn ngươi mơ tưởng đạt được dùn lần này phán đoán rất chuẩn. Tại kính mắt huynh vừa mới xuất thủ trong nháy mắt liền xông ra đi ra, một cái mũ lớn đưa bóng cho vô ra. Dù quả kệ nhặt được bị dùn đánh ra đi bóng rổ, lập tức đưa tay bắn ra, nhưng là hắn đánh giá thấp phấn khởi trạng thái dưới hầu lao đại. Hầu lao đại hai lần lên nhảy, đem rủ quả ném rổ cũng cho quạt ra ngoài. Sô hồ củ tiểu hồ ly lần thứ nhất xuất thủ, kết quả là chịu cái mũ lớn, buồn bực trong lòng có thể nghĩ. Dạ su hắn nhặt được cầu. Tại thoảng qua phòng thủ tới tỏ di rủ kỳ đằng sau, lập tức đưa bóng ném chuyển cho A Cát. A Cát nhận banh đằng sau, trực tiếp hướng nội tuyến mạnh đánh, xâm nhập cấm khu đằng sau lập tức quay người, cưỡng ép nhảy ném. Mà đã sớm chuẩn bị hầu lão đại ba lần lên nhảy, đem A Cát trong tay bóng rổ cho trực tiếp phiến ra bên ngoài sân. Kỳ mỹ nộ bụ, du qua, A Cát, sổ hồ củ ba lần xuất thủ, kết quả chịu ba cái mũ lớn. Mà lại cái này ba cái mũ lớn tất cả đều đến từ kẻ nạn tiền đạo dùn tinh khiết, kẻ nạn sĩ khí lập tức tăng vọt, mà sổ hồ cụ thì sĩ khí sa sút. Thấy được chưa, ạ cắt hầu lao đại đứng tại dưới rổ, một bộ hắc bang lão đại phái đoàn, vừa rồi ba cái kia mũ lớn để hắn cực độ phấn khởi, trước đó bị nạ rủ tố bọn hắn khí đi ra lửa giận lúc này tất cả đều biến thành chiến ý. Lần tranh tài này chúng ta muốn bắt lại 100 điểm tốt kẻ nạn toàn đội bởi vì hầu lao đại ba cái mũ lớn sĩ khí tăng vọt, đương nhiên là cao giọng phụ họa, mà chỉ có xén đầu không có ứng hòa dùn, mà là nhìn về phía sổ hổ củ ghế dự bị. Nạ dù tổ ba người bọn hắn vẫn như cũ ổn thỏa điếu ngư đài, từ đầu đến cuối không vội không chậm, nhìn thấy cái kia dưới rổ phấn khởi không thôi hầu lao đại, lên tiếng lần nữa. Uy! Các ngươi nói cái kia hầu lão đại có phải hay không cắn thuốc hưng phấn thành cái dạng kia? Sẽ không là, dù mặc dù nhìn xem không giống người tốt lành gì, nhưng là cũng không biết làm loại sự tình này. Khi ạ xì xoa cằm, minh bao thực dáng trước. Giải u tạ dựng thẳng lên một ngón tay, hoàn toàn là một bộ ta là vạn sự thông dáng vẻ, mới không phải cắn thuốc, bởi vì hiện tại là mùa xuân, cho nên hầu lão đại đến phát tình kỳ, mới có thể lộ ra dị thường phấn khởi. Ừm, không sai không sai, ha ha ha ha, hầu lão đại vừa mới bởi vì liên tục ba cái mũ lớn mà thoải mái không ít tâm tình, lúc này lại lần nữa trở nên giống như là ăn đại tiện đồng dạng, sắc mặt phi thường khó coi. Chọc giận kẻ nạn hầu lão đại chính là nạ rủ tổ ba người bọn hắn hỗn đản, mà tiếp nhận cái này hậu quả, thì là trên trận ba cái không may hài tử. Xen đầu không cùng rủ quả kệ dùng sức mạnh, mà là hết thể đột phá phân cầu, tại xen đầu kéo theo phía dưới, kẻ nạn đánh cho sóng sau cao hơn sóng trước, không bao lâu liền đánh ra 15, không to lớn dẫn trước, dư A theo cái này xu thế xuống dưới, hầu lão đại nói muốn thắng qua sổ hổ củ 30 phân tuyệt đối không phải việc khó. Đánh thật hay, Sen Đô Nạ Dù Tô lại lần nữa tại ghế dự bị bên trên cho mình đối thủ ủng hộ, yên lặng tại dù quả hồ ly trên lửa lại tới một thùng xăng, không hổ là đệ nhất tiểu tiền phong. Đệ nhất tiểu tiền phong, ngươi mở ta trò đùa sao? Hỉ hệ u do Nạ Dù Tô là cái gì? Mặt hàng Sen Đô lập tức lật ra một cái bạch nhãn, sau đó nhìn thấy trước mặt hai mắt sắp phun ra lửa ra hỏa, nhất thời phiền muộn chi tình hiện lên ở trên mặt. Gia hỏa kia tuyệt đối là cố ý hề giả cổ hung hăng chừng mắt liếc ghế dự bị bên trên 1, 2, 3 niên cấp món đài dịt chỉa ga sẻ cả giả cụ sáo đệ sĩ ho. Sau đó đúng giờ đưa lên cổ vũ, các vị, không nên gấp, chúng ta trước đoạt lại một cầu nạ rủ tổ chân thực ý nghĩ chỉ có số ít mấy người có thể xuyên thủng. Mà đối với lời hắn nói, thật là có không ít người biểu thị đồng ý, tỉ như xén đồ tỉ tỉ cấp cuồng cơm hỉ quả chỉa y a y ho y tiểu thư. Còn có đệ đệ cấp nhiệt huyết cơm, thì quả chia S đà tiểu bằng hữu. Án dưới huấn luyện viên để tay xuống bên trong chén trà, xạ cụ giả tỷ đồng học, ngươi thật cho rằng sẽ đồ đồng học là đệ nhất tiểu tiền phong sao? Nạ rủ tổ cười hì hì gai gai gương mặt của mình, tại cả nạ gạ họa lời nói coi như đi, tại cả nước, sẽ đồ tiêu chuẩn QNZ tuyệt đối là hạng nhất, nhưng là đệ nhất còn không phải hắn, dù sao còn có xạ nổ tên hôn đảng kia tại. Xạ ạ kỳ tạ ấy gì? Tên hỗn đảng kia công kích hỏa lực tuyệt đối tại bây giờ sẽ Ấn Độ hoặc là rủ quả phía trên, mà lại không chỉ là vừa vận mạnh hơn một chút mà thôi, mà lại tại trung học sơ cấp thời điểm còn chưa đủ thuần thục hoàn mỹ dự phán thức phòng thủ, bây giờ cũng đã không có kẽ hở, muốn chính diện đánh bại xạ ạ kỳ tạ, bây giờ rủ quả cùng sẽ Ấn Độ đều làm không được. Đương nhiên xạ ạ kỳ tạ cùng rủ quả khu NG có rất chỗ tương tự, tỉ như cái kia không sờn lòng đấu tranh tâm. Nạ dù tổ cho rủ quả kệ tới cái kia thùng xăng hiển nhiên đem rủ quả hồ ly triệt để nhóm lửa, tiểu hồ ly hóa thân trong truyền thuyết hỏa chi thần thú cửu vĩ hồ đó là đương nhiên là đùa giỡn, chỉ bất quá, mãnh liệt tự tôn cùng kiêu ngạo, để rủ quả không thể như thế hoa hoa nàng nàng tiếp tục đánh xuống. Tò dị rủ kỳ cầm cầu tổ chức tiến công, tại ba phần tuyến bên ngoài đưa bóng ném truyền vào nội tuyến, mà xe nổ đồng thời nhảy lên, chuẩn bị trình diễn xinh đẹp không tiếp. Muốn đánh ra hoàn mỹ không gian, cờ ơn ở song phương cầu thủ phối hợp lực, chuyền bóng phương chính xác chuyền bóng năng lực cùng nhận banh phương cường đại trệ không năng lực, thiếu một thứ cũng không được. Xén đầu cùng tỏ gì rủ kỳ cũng đã đánh một năm phối hợp, có điểm ấy ăn ý đương nhiên không nói chơi, nếu để cho xén đồ đánh ra quả bóng này, sổ hồ cụ sĩ khí thế tất sẽ càng thêm xa sút. Mà liền tại xén đồ sắp nhận banh sờ lem đủ thời điểm. Từ bên người đột nhiên bay tán loạn đi ra một cái hồng sắc thân ảnh đem bóng rổ cấp đi. Dù quả kệ rủ quả kệ rủ quả kệ lợi hại nhất là rủ quả kệ lầu 2 nhìn trên đài, bởi vì lúc trước nghiêng về một bên tranh tài mà hành quân lặng lẽ đuổi tổ ba người nhất thời đầy máu phục sinh, mặc dù đồng dạng thân là sổ hổ cụ cầu thủ, nhưng là ghế dự bị bên trên ba vị hay là có loại nhìn không được cảm giác. Dù quả kệ cũng sẽ không bị những chuyện này quấy nhiều sự chú ý của mình. Như thiểm điện thẳng hướng kẻ nạn nửa tràng, nhanh chóng thoảng qua tỏ gì rủ kỳ cùng hịt kỳ, động tác không có nửa điểm dừng lại cùng ngưng trệ, bưng phải là tiêu sái vạn phần, tốc độ nhanh chóng, đem kẻ nạn cầu thủ tất cả đều bỏ lại đằng sau, sau đó nhảy lên, mà một đạo thân ảnh màu trắng cũng theo đó cùng một chỗ bay lên, kẻ nạn đội bên trên, có thế đuổi theo rủ quả tốc độ, chỉ có số 7 vương bài xe đồ ạ kỳ giả một người. Dù quả ở giữa không trung không có cùng xe Ấn Độ dùng sức mạnh, mà là đưa bóng hướng về sau chuyển cho vừa mới chạy tới Akat. Akat nhận banh đằng sau lập tức nhảy lên, lấy lôi đỉnh chi lực, đem bóng rổ hung hăng nhập vào vòng rổ. Ước giá thú phái đại tinh tinh thể hiện ra hung mãnh siêu cấp đại sờ lem đủ, đem trước phiền muộn duy nhất một lần toàn bộ biểu đạt sạch sẽ. Mà bởi vì ạ cắt lần này thế đại lực trầm sờ lem đủ, sổ hồ củ sĩ khí cu nở dê lại tăng lên nữa bắt đầu, dần dần có thể phát huy ra chân thực trình độ, mà đạt được điểm đương nhiên vẫn là chủ yếu tập trung ở ạ cắt cùng dù quả trên thân. Tại dù quả cùng ạ cắt kéo theo phía dưới, sổ hồ củ không ngừng đuổi theo điểm số, mà sẽ đột thì hiện ra mở cả nạ gạ họa đệ nhất tiểu tiền phong công kích hỏa lực, cùng dù quả đánh lớn đối công chiến, hai bên điểm số giao thế lên cao. Mặc dù phân kém không cách nào tiếp tục kéo ra, nhưng là bởi vì sẽ Ấn Độ xuất sắc phát huy, sổ hồ cụ cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn rút ngắn phân kém. Hơn nửa hiệp tranh tài tiến hành đến thứ 11 phút đồng hồ, kẻ nạn 35-24, dẫn trước sổ hồ cụ 11 phân, mà ạn dư huấn luyện viên đặt chén trà xuống, quay đầu nhìn về phía đã làm nóng người hoàn tất ba người. Ra sân đi. Vâng, sổ hồ cũ món đái dịt chỉa ga xe cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho hóp tổ ba người, chính thức ra sân.